Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng đến với tập tiếp theo, tập số 5 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đàn diễn vì xoay vòng một cái, tay của hai người cũng nới lỏng, chờ khi cô ấy lấy lại tinh thần thì đã rơi vào một vòng tay khác. Hơi thở lạnh lẽo mang theo một chút mùi khói nhàn nhạt, hương vị quen thuộc khiến cả người cô run rẩy. Vì sao cô lại tới bên cạnh Lục Trình Thiên vậy? Bây giờ người ở bên cạnh Cảnh Quân là Vũ Thư sao? Nhảy với tôi cũng khiến em thất thần như vậy sao? Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông khiến người ta rùng mình. Giống như một cục đá đáp xuống mặt hồ bình tĩnh của Đan Diễn Vi, dập dờn tạo thành từng vòng sóng nước. Sao lại là anh? Vì sao không thể là tôi? Lục Chính Thiên thấp giọng hỏi lại. Hơi thở nóng bỏng phun lên tai cô, khiến vành tai cô cũng phát nóng. Người đàn ông này nhất định là cố ý, vậy cũng đừng trách cô không khách sáo. Lúc nãy khi dẫm lên chân Hà Cảnh Quân, Đan Diễn Vi cũng chỉ là dẫm nhẹ nhàng, không dùng lực. Đến lượt Lục Trình Thiên, cô cũng không khách sáo như vậy nữa rồi. Dường như đang phát tiết bất mãn trong lòng, mỗi một lần đều dẫm thật mạnh. Đến mức người đàn ông đối diện nhiều lần kêu rên, nói như thế nào thì hôm nay cô cũng đang đi một đôi giày 8cm. Không đùa được đâu, ngoài miệng còn cố ý giả vờ xin lỗi. Thật có lỗi, tôi không cố ý, ngài Lục. Lục Trình Thiên dùng lực, vốn khoảng cách giữa hai người đã rất gần, bây giờ giống như đã dán lên người nhau không một khe hở. Giọng nói trong trẻo, mang theo ma lực mê hoặc nhẹ nhàng nói. Không sao, tôi không để ý. Đàn Diễn Vi tức tới nghiến răng, Lục Trình Thiên tuyệt đối là cố ý. Còn nữa, tay anh đang đặt ở đâu vậy? Ngài Lục, xin anh lịch sự một chút. Em nói gì? Lịch sự sao? Là thế này? Hay là thế này? Lục Trình Thiên vừa nói, bàn tay thon dài vừa vuốt ve lưng trần mềm mại của Đan Diễn Vi. Chậm rãi hướng xuống dưới, lại hướng xuống. Đủ rồi. Âm cuối cùng của Đan Diễn Vi cũng mang theo run rẩy, lại đi xuống, tay anh sẽ chạm trúng chỗ kia rồi. Sao nào, vừa rồi không phải Hà Cảnh Quân cũng dạy em như vậy sao? Đan Diễn Vi chỉ lo tức giận, cũng không chú ý lúc Lục Trình Thiên nói tới điểm này, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Đan Diễn Vi dường như muốn cố ý chọc giận Lục Trình Thiên, dùng giọng điệu làm nũng mà bản thân cũng không chịu nổi nói. Hà Cảnh Quân người ta mới không lỗ mãng như anh. Người ta vô cùng tôn trọng tôi. Tức là Hà Cảnh Quân cũng chưa đụng tới da thịt mềm mại phía sau lưng cô. Mặt mày của Lục Trình Thiên khẽ buông lỏng, cũng không để ý lời nói dỗi hờn của Đan Diễn Vi. Xem ra, ngày Hà thật là chính trực. Nói như vậy cũng không sai, nhưng Đan Diễn Vi vẫn cảm thấy từ miệng của Lục Trình Thiên nói ra lại có vẻ kỳ lạ. Nhưng cô lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể rầu rĩ yên lặng. Chỉ là dường như Lục Trình Thiên cũng không định bỏ qua cho cô như vậy. Giọng nói trầm thấp thản nhiên nói. Còn nhớ em đã đồng ý với tôi 3 điều kiện không? Tấm lưng mềm mại của Đan Diễn Vi bởi vì lời nói của Lục Trình Thiên mà cứng đơ. Lục Trình Thiên vuốt ve lưng của Đan Diễn Vi, khóe miệng hơi cong. Xem ra em cũng chưa quên. Anh muốn gì? Bây giờ không chỉ phía sau lưng cứng nhắc, giọng nói của Đan Diễn Vi cũng căng thẳng. Đêm nay ở với tôi. Giọng của Lục Trình Thiên khàn khàn, từng chữ rõ ràng truyền vào tai của Đan Diễn Vi. Không thể nào. Đan Diễn Vi không hề nghĩ ngợi từ chối. Người đàn ông này xem cô là cái gì chứ? Phụ nữ tùy tiện, gọi thì tới, đuổi thì đi sao? Rõ ràng anh đã phân rõ giới hạn với cô. Hơn nữa, đã cùng bạn thân nhất của cô yêu nhau. Bây giờ lại nói ra loại lời nói này. Trong lòng Đan Diễn Vi co quắp, quả nhiên anh không hề để ý đến cô. Lục Trình Thiên không cho phép nghi ngờ nói. Em không có quyền từ chối. Lục Trình Thiên, anh đừng có quá đáng. Sự dịu dàng mỹ lệ vây xung quanh họ cũng tan biến theo lời nói của Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi tức đến run người. Đây là người đàn ông cô yêu bao năm sao? Tại sao đến cuối cùng lại muốn cho cô một hồi ức tốt đẹp? Lại phải dùng phương pháp tàn nhẫn này đối xử với cô? Nếu đã không yêu, vậy xin hãy buông tay để tránh việc em lật lọng. Thế nên tôi quyết định đặt ra một hợp đồng để em ký. Nếu 3 điều kiện không thể hoàn thành. Âm thanh lạnh lẽo của Lục Trình Thiên dừng lại một chút, tiếp tục nói. Vậy thì 15 tỷ này của em cũng đừng mong lấy được. Người dám tính kế với Lục Trình Thiên anh đều phải trả giá. Anh cũng không có lòng tốt nhìn người phụ nữ của mình cầm tiền của mình xả vào trong lòng người đàn ông khác. Máu trên người Đan Diễn Vi phút chốc đông cứng lại, không tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đang nói cái gì? Ký hợp đồng sao? Phải hoàn thành 3 điều kiện anh ta đề ra, nếu không chi phiếu sẽ không thể đổi thành tiền mặt. Tại sao? Tại sao cô không sớm chút đến ngân hàng đổi chi phiếu? Cô cho rằng anh không phải là người như thế. 3 năm này cô luôn tự cho là đúng bao nhiêu, còn từng cho rằng Lục Trình Thiên, người đàn ông này ít nhất có một chút xíu thích mình. Giờ đây ngoài việc hết sức nực cười ra, còn khiến cô rơi vào đường cùng. Đàn diễn vì hận mình quá ngu ngốc, hận bản thân mình luôn cho là đúng, nhưng đồng thời 15 tỷ đồng đối với cô mà nói cũng không cách nào từ bỏ được. Lục Trình Thiên, đổi lại một điều kiện. Giọng nói của đàn diễn vì cũng lạnh đến cực độ, trong lòng đã không còn một chút ấm áp nào, lời nói thế nào cũng không còn nhiệt độ. Lục Trình Thiên nghe giọng nói lạnh lẽo xa cách của đàn diễn vì, lông mày rậm cũng nhăn lại. Đột nhiên nghĩ rằng chính người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay đã tạo nên tất cả, quả thực tận đáy lòng khó mà xóa bỏ được. Nhàn nhạt nói, hiện giờ tôi chỉ có một yêu cầu. Có đồng ý hay không, không phải là cô có thể quyết định. Đối mặt với Lục Trình Thiên, trước nay cô chưa từng thắng, nhưng cũng từ trước đến nay cũng không thua đến mức thảm hại thế này. Thua đến mức đến một chút tôn nghiêm cũng không còn. Cô nghe thấy giọng nói của chính mình lạnh lẽo trả lời. Được. Tôi đồng ý. Sớm đã lựa chọn giao dịch này với Lục Trình Thiên, vậy thì không còn khả năng quay đầu rồi, có phải không? Nhưng mà tại sao trái tim lại khó chịu như thế? Giống như có hàng ngàn vạn mũi dao đâm vào ngực cô, không ngừng chọc ngoáy. Rõ ràng cô lại không thể chết, phải chịu đựng nỗi đau gặm nhấm này. Bất ngờ, thân thể to lớn của Lục Trình Thiên đột nhiên giật mạnh. Mu bàn tay bị nước đổ vào làm bỏng da anh, trực tiếp chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim anh. Đợi đến khi anh hoàn hồn, lòng bàn tay trống không, giống như trái tim anh vậy. Lần đầu tiên anh nghi ngờ quyết định của mình có phải là có vấn đề. Đàn diễn vì cố gắng cắn chặt môi, không để cảm xúc còn sót lại, bị mất khống chế. Cô chậm chậm rời đi, cẩn thận vòng qua đám người. Đợi đến nơi không có người, bắt đầu chạy. Giày cao gót 8 phân, đi đứng không hề dễ dàng. Rất nhanh đàn diễn vì trẹo chân, ngã bổ xuống đất. Mặc dù không phải là nền đá lạnh lẽo, nhưng ngã xuống không có sự giảm sóc nào, cũng rất đau. Chỗ chân bị ngã đã đỏ ửng một vùng. Đàn diễn vì dường như không có cảm giác tháo giày, cầm lên tay khập khiễng tiếp tục bước. Nỗi đau đớn trên cơ thể làm sao so sánh được với nỗi đau trong lòng. Hiện giờ cô chỉ có một suy nghĩ, rời đi, nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Chỉ là đợi đến khi cô chạy đến đài phun nước của khách sạn, làm gì cũng không thể kiên trì nổi nữa. Cho dù là cơ thể hay trái tim đều đã đến cực hạn. Nước mắt giống như trân châu bị vỡ từ trong khóe mắt mà chảy xuống. Khóc không lên tiếng còn khiến người khác đau lòng hơn là khóc thật to. Đàn diễn vì cảm thấy khóc không thành tiếng, Lục Trình Thiên và luật sư chỉ cần soạn ra hợp đồng là sẽ hợp pháp, chỉ cần cô ký tên. Phải làm theo hợp đồng, nếu như không đồng ý, 15 tỷ tiền phẫu thuật của Du Du sẽ không lấy được. Nhưng mà hiện tại, Lục Trình Thiên là bạn trai của Vũ Thư, anh làm sao có thể như vậy? Lẽ nào là vì trừng phạt sự uy hiếp của cô? Cô nên làm thế nào? Đem Du Du đi trốn, nhưng bệnh tình của Du Du thì làm thế nào? Đàn diễn vi liền biết, cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp. Khóc một mình, thú vị. Đàn diễn vi ngẩng đầu nhìn về phía ghế nghỉ không xa, một dáng người mơ hồ đang ngồi ở đó. Nghe giọng nói, có lẽ ngồi ở đó cũng đã rất lâu, thế nên dáng vẻ bết bát của bản thân đều bị người khác nhìn thấy rồi. Em vẫn luôn chán nản như vậy. Đàn diễn vì chú ý đến hai từ vẫn luôn của người đàn ông dùng. Lẽ nào anh ta từng gặp cô, nhưng mà tại sao một chút ấn tượng cô cũng không có? Anh là ai? Đàn diễn vì mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình khàn đặc. Em quên rồi, muốn mời tôi ăn cơm. Sự nhắc nhở của người đàn ông khiến đàn diễn vì lập tức nhớ lại người đàn ông vô cùng hoang dã gặp phải ở dưới tòa nhà. Là anh. Xin lỗi, tôi cho rằng anh sẽ gọi điện cho tôi. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ quỵt một bữa cơm. Thành Đăng cũng đến tham gia tiệc rượu, chỉ là ghét sự không khí trầm tĩnh đó. Hơn nữa, anh căn bản không khiêu vũ, thế nên rời đi trước. Vốn muốn hóng gió, không ngờ lại gặp một cô gái hấp tấp rơi vào tầm nhìn. Khóc như không có người ở bên cạnh, mặc dù không có ầm ĩ khóc. Có điều thỉnh thoảng từ miệng phát ra tiếng nấc khe khẽ, khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Không phải là con mèo nhỏ lúng túng mà bỏ chạy ngày hôm đó sao? Như thế, lần này lại bị người khác ức hiếp rồi. Đúng là yếu đuối, mà anh từ trước đến nay ghét người yếu đuối. Thành Đăng đứng lên, đi đến bên đàn diễn vi, xòe hai ngón tay. Ừ, hai bữa. Đàn Diễn Vi dương con mắt to mơ màng, ngây dại nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không biết dáng vẻ hoang mang của bản thân giống như con mèo nhỏ, không tìm được đường về nhà. Chạm vào điểm nào đó ở trong lòng người đàn ông, chỉ thấy Thành Đăng giọng điệu nhàn nhạt nói. Nhìn kiểu này, một mình cô không thể quay về. Tôi vừa hay muốn về. Hay là cô muốn cứ thế này đi về? Qua sự nhắc nhở của Thành Đăng, Đàn Diễn Vi cũng phát hiện dáng vẻ này của bản thân không thích hợp gọi xe về. Giơ tay lau mắt, đều là phấn nền lòe nhòe. Tài xế nhìn thấy, có lẽ còn cho rằng nhìn thấy quỷ. Làm phiền ngài rồi. Đàn Diễn Vi cảm thấy bản thân không biết làm thế nào. Người đàn ông này hai lần giải vây thay cô, nhưng đến tên của anh ta, cô cũng không biết. Tôi tên Thẩm Thành Đăng. Thành Đăng giống như nhìn thấy sự quẫn bách của cô, chủ động nói. Cảm ơn anh, ngài Thẩm. Đàn Diễn Vi vừa từ ghế đá đứng dậy, chỗ mắt cá chân liền truyền tới một cơn đau như kim đâm. Chân của cô có lẽ bị sưng rồi, nhưng cô vẫn dằn cơn đau, chậm chậm đi theo sau Thành Đăng. Thành Đăng tiến lên phía trước hai bước, lại quay lại, không cần biết Đàn Diễn Vi có đồng ý hay không, trực tiếp bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đi về phía trước. Chậm quá. Đàn Diễn Vi không biết nói gì, trong lòng nặng nề, nghĩ đến người phải đối mặt tối nay, cô cũng chẳng còn tâm tư. Không để ý đến người đàn ông ôm mình, dường như nhìn mình một cái. Trên đường trở về, Đàn Diễn Vi nghe điện thoại lo lắng của Hà Cảnh Quân. Áy náy mà nói dối, nói bản thân không thoải mái, muốn về nghỉ. Hà Cảnh Quân nghe Đàn Diễn Vi không thoải mái, muốn đi thăm cô. Đàn Diễn Vi từ chối, nói bản thân đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Hà Cảnh Quân chỉ đành mặc kệ, ngắt điện thoại. Đàn Diễn Vi vẫn cảm thấy có lỗi, dù sao cũng chưa quen người đàn ông nói láo gạt người. Trong lòng vẫn không chắc chắn. Đàn Diễn Vi không biết, ở một góc tối không xa, có một bóng người cao lớn đứng thẳng tắp, im lặng nhìn cô bị người đàn ông khác ôm đi. Cho đến khi biến mất, đôi môi mỏng cong lên ý cười lạnh. Sự lo lắng của anh xem ra đúng là dư thừa. Lục Trình Thiên quay người trở lại tiệc rượu. Thiên, Thiên, anh đi đâu vậy? Em đi khắp nơi đều không tìm thấy anh. Vũ Thư nhìn Lục Trình Thiên từ bên ngoài quay lại, nhỏ giọng oán thán. Bà còn bảo em qua đó tìm anh đó. Để bà chấp nhận một người rất khó, cô không dễ dàng gì mới tạo được cơ hội. Thiên tại sao lại không biết nắm bắt chứ? Lãng phí công sức của cô ta. Ở đây hơi ngột ngạt. Lục Trình Thiên lạnh nhạt giải thích. Vậy thì anh cũng nên nói với em một tiếng chứ. Vũ Thư chú ý đến ánh mắt hơi lộ vẻ không vui của Lục Trình Thiên, tự động đem hết những lời phía sau nuốt về. Chuyện tối nay mới là chủ đề chính. Vẫn không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này làm loạn kế hoạch của cô ta. Hà Cảnh Quân đi qua đó, ánh mắt ưu nhã nói. Ngài Lục, Vũ Thư, tôi còn có chuyện, về trước đây. Hà Cảnh Quân, sao anh lại về rồi? Vi Vi đâu? Không đi với anh à? Vũ Thư không nhìn phía sau Hà Cảnh Quân, nghi ngờ hỏi. Cô ấy không thoải mái, về rồi. Hà Cảnh Quân nói, ánh mắt sâu xa nhìn Lục Trình Thiên một cái. Anh nhớ lúc mới đổi bạn nhảy, anh cùng với Vũ Thư. Vậy thì Lục Trình Thiên chắc chắn là cùng với Vi Vi. Hơn nữa, lúc đến tình trạng cơ thể của Vivi vẫn luôn tốt, đột nhiên nói không tốt đòi về. Lẽ nào bọn họ phát sinh chuyện gì rồi sao? Làm sao lại không thoải mái vậy? Vậy sao anh không đưa cô ấy về? Thực ra, nếu lúc nãy không phải nhìn thấy Thiên từ cửa đi vào, cô ta cũng cho rằng Vivi rời đi cùng với Thiên. Có điều cô ta rất nhanh phủ định giả thiết này trong đầu mình. Vivi là bạn tốt của cô ta, làm sao có thể ở cùng với người đàn ông mình yêu chứ? Hơn nữa, Vivi cũng hiểu rất rõ tình cảm của cô đối với Thiên, càng sẽ không làm ra loại chuyện không có đạo đức này. Không biết, tôi đang định đi tìm cô ấy. Hạ Cảnh Quân nhìn biểu cảm không một chút dư thừa của Lục Trình Thiên, trong lòng bắt đầu có chút không chắc chắn. Lẽ nào Vivi thực sự không phải vì cậu ta sao? Cho dù là thế nào, anh vẫn nên đi xác định một chút sức khỏe của cô thế nào. Ừ, vậy anh mau đi đi, giúp em nói một câu xin lỗi với Vivi. Em và Thiên bây giờ vẫn còn có việc khác, không thể đi được. Vũ Thư vừa nói, mặt liền đỏ ửng, có khả năng đêm nay hai người bọn họ sẽ cùng ở lại đây. Hà Cảnh Quân gật đầu nghiêng người đi qua người bọn họ. Thiên à, chúng ta cũng qua đó đi. Bà nói muốn giới thiệu vài người bạn với anh. Vũ Thư nhìn người đàn ông cao ngạo bên cạnh, thế nào cũng cảm thấy vô cùng vừa mắt. Nếu như anh ấy đối với mình dịu dàng một chút thì hoàn mỹ rồi. Ừ, vẫn là một âm điệu đơn giản. Vũ Thư không chú ý đến trong ánh mắt của Lục Trình Thiên xẹt qua tia lạnh. Vũ Thiên Dương mang theo nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt không ngừng hướng về hai thân hình đang bước tới. Có điều ý cười trên môi không thể chạm tới khóe mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Trình Thiên mang theo ánh mắt sắc lẹm. Ba, Thiên đến rồi. Vũ Thư buông cánh tay của Lục Trình Thiên, truyền qua làm nũng với Vũ Thiên Dương. Bà biết rồi. Vũ Thiên Dương làm sao không biết hàm ý con gái cưng muốn biểu đạt. Đây là hy vọng người làm bố ông đây đừng làm khó người mình thích. Con gái không thể giữ. Có điều Lục Trình Thiên có tư cách làm con rể của Vũ Thiên Dương ông không, tất cả còn chưa biết. Một văn phòng luật sư nhỏ nhoi có lợi hại đến mấy thì có thể tạo ra biến cố lớn như thế nào chứ? Có điều Lục Trình Thiên quả thực là người có bản lĩnh. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, từ một luật sư không tiếng tăm, phút chốc trở thành người nổi tiếng có quyền có thế trong thành phố Cần An. Chỉ là đáng tiếc tầm nhìn quá ngắn đi làm luật sư. Cô nhóc họ Vũ đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Không phải sao, Thiên Dương đúng là có phúc, có được cô con gái quan tâm như vậy. Tìm bạn trai cũng rất có mắt nhìn. Một vài người đàn ông trung niên đứng cùng với Vũ Thiên Dương đều là nhân vật số 1, số 2 trong thành phố Cần An. Mà cho dù bọn họ thảo luận như thế nào, người đàn ông tên Lục Trình Thiên trên mặt từ đầu đến cuối đều là một biểu cảm trầm lặng đúng mực. Không phải vì thân phận của bọn họ lộ ra một chút cảm giác dư thừa. Người đàn ông trẻ tuổi này quả thực không tồi, rất có sức hút. Bọn họ từ trong mắt đối phương nhìn được hai chữ tán thưởng. Người trẻ bây giờ ít người có tính tình trầm ổn như vậy. Các người đừng khen con bé nữa. Anh xem cái đuôi của nó sắp vành lên trời rồi. Nụ cười của Vũ Thiên Dương nhìn giống như hiền hòa. Ánh mắt lại đặt lên người của Lục Trình Thiên. Muốn xem phản ứng của anh. Có thể chịu được sự dò xét cay độc lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường. Bất giác xem trọng Lục Trình Thiên vài phần. Vài năm qua, Lục Trình Thiên vẫn là có vài phần trưởng thành. Biểu cảm trên mặt so với trước đây càng lộ rõ tài năng. Ba, các chú, vốn là nói sự thật mà. Thiên quả thực rất ưu tú, đúng không? Vũ Thư cũng không cảm thấy sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa những người đàn ông chút nào, còn kích động nháy mắt với Lục Trình Thiên. Hình như đang nói, Thiên nhìn đi, người ta đang vì anh mà nói tốt. Anh sau này nhất định phải đối tốt với em. Lục Trình Thiên nhìn Vũ Thư ngây thơ, khóe miệng cong lên. Có điều là thực sự cười hay là giả cười, chỉ trong lòng anh mới rõ. Luật sư Lục tuổi còn trẻ đã có tiếng nói ở thành phố Cần An, đúng là tuổi trẻ tài cao. Trong đó có một người đàn ông trung niên béo, lúc cười giống hệt Phật Di Lặc, nhìn có vẻ từ bi lương thiện, dáng vẻ người tốt, cười híp mắt nói. Ngừng một lát, có chút nuối tiếc nói, dựa vào tài năng, sự thông minh của luật sư Lục, tại sao lại không nghĩ tới mở một công ty mà lại đi làm nghề luật sư nguy hiểm như vậy chứ? Lục Trình Thiên biết người đang nói với mình chính là tên nham hiểm có tiếng của thành phố Cần An, Khang Hữu Vi. Cái đáng tiếc của ông ta cũng thật là hao tâm tổn huyết. Tôi tốt nghiệp ngành pháp luật, trở thành luật sư là giấc mơ của tôi. Âm thanh của Lục Trình Thiên không nhanh không chậm, mang theo sự lạnh nhạt nói. Hơn nữa, ngài Khang gần đây hình như là đang rất cần một luật sư có kinh nghiệm phong phú để xử lý một số phiền phức nhỏ sao? Khang Hữu Vi nghe Lục Trình Thiên nói ba chữ phiền phức nhỏ. Hơi biến sắc, chuyện tập đoàn nhà họ Khang hiện tại đang gặp phải căn bản không giống như phiền phức nhỏ như Lục Trình Thiên nói, mà là một vụ kiện tụng vô cùng hóc búa. Chỉ là trong đó nắm giữ một vài bí mật của Khang Thị, thế nên mới mãi không tìm được một luật sư đáng tin để tiếp nhận. Không ngờ Lục Trình Thiên, con người trẻ tuổi này vậy mà cũng biết. Xem ra việc Thiên Dương nhờ lần này có chút thừa thãi rồi. Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt tuyệt đối không dễ dàng nắm bắt. Không, nên là người đàn ông không thể nắm bắt. Không biết luật sư Lục có ý kiến gì? Lục Khang Hữu Vi mở miệng nói lời này với Lục Trình Thiên, chân thành hơn rất nhiều. Vũ Thư ở bên cạnh, nghe mây mù vây quanh. Tại sao thái độ của chú Khang đối với Thiên trở nên có chút kỳ lạ, giống như có chút cảm giác nịnh nọt. Giọng nói lạnh lẽo của Lục Trình Thiên không thay đổi khoan thai nói. Ngài Khang không bằng đi tìm luật sư Lâm thương lượng giảm tổn thất xuống một chút. Vẻ mặt của Khang Hữu Vi lập tức biến đổi, mím môi và không ngừng hạ quyết tâm. Lời Lục Trình Thiên nói cũng giống như luật sư hàng đầu mà ông ta thuê ở nước ngoài. Khang Thị căn bản không thắng được vụ kiện này. Chỉ có thể cố gắng hết sức giảm mức độ tổn thất của Khang Thị xuống. Nhưng Lục Trình Thiên, cậu lại có gì khác với những luật sư kia? Xem ra luật sư Lục cũng bó tay, không làm gì được rắc rối nhỏ này. Nếu là rắc rối nhỏ, thì tôi đương nhiên là có cách giải quyết. Lục Trình Thiên trả lời với vẻ thờ ơ, tên cáo già này muốn dùng phép khích tướng anh. Trong mắt, Khang Hữu Vi ánh lên vẻ vui mừng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Lục Trình Thiên nói ra cách gì. Lúc trước, ông ta châm chọc Lục Trình Thiên, bây giờ lại không tiện, không màng mặt mũi để hỏi. Vũ Thiên Dương cũng nhìn ra ý trên mặt của bạn tốt, mở miệng ôn hòa nói. Thiên, Cháu có cách gì thì không bằng nói ra, cũng giúp chú Khang cháu chuyện nhỏ này. Đúng vậy, Thiên, khi còn bé, chú Khang rất quan tâm đến em. Anh nói ra đi. Vũ Thư nghe được Vũ Thiên Dương nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Đối với Lục Trình Thiên, cô ấy muốn anh biểu hiện tốt nên cũng giục theo. Chuyện nhỏ sao? Vũ Thiên Dương thật đúng là có mặt mũi nói ra được điều này. Ông ta muốn dùng vài ba câu nói, không cần tốn sức, lại bảo anh giải quyết vụ án dính dáng tới mấy chục mạng người của Khang Hữu Vi sao? Ông ta tính toán thật hay. Chỉ cần ngài Khang bằng lòng trấn an những người phía dưới, thì làm gì có người nào hy vọng đi dính vào những rắc rối này chứ? Bảo anh giúp đỡ cũng được thôi, nhưng phải trả giá cao. Không biết Khang Hữu Vi có đồng ý chấp nhận hay không thôi. Quả nhiên, vẻ mặt của Khang Hữu Vi lập tức trở nên gượng gạo. Lời Lục Trình Thiên nói cũng là một cách, nhưng là cách rắc rối nhất. Trên hết là phải mất một số tiền lớn. Cách làm này của Lục Trình Thiên chính là bảo ông ta lột một lớp da đấy. Nhưng so với có thể bảo vệ được danh tiếng và hình tượng của Khang Thị, thì số tiền đó quả thật không đáng để nhắc tới. Chỉ có điều đó vẫn là một con số rất lớn. Khang Hữu Vi vô cùng đau lòng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra đặc biệt cảm kích nói. Luật sư Lục quả nhiên là luật sư lớn trăm trận trăm thắng ở thành phố Cần An. Tôi bội phục, bội phục. Khóe miệng của Lục Trình Thiên cong lên xem như đáp lại. Trong mắt lãnh đạm không có chút cảm xúc nào. Những người khác thấy Khang Hữu Vi bỗng nhiên khách sáo với Lục Trình Thiên cũng không tiện nói ra lời Vũ Thiên Dương căn dặn. Tiếp theo đơn giản là cảnh mời rượu lẫn nhau, nói vài câu khen ngợi lấy lòng nhau. Vũ Thiên Dương nhìn Lục Trình Thiên, trong mắt có thêm một phần suy ngẫm. Nơi đây chỉ có Vũ Thư là hài lòng nhất. Xem ra, ba và mấy chú rất hài lòng về biểu hiện của Thiên. Cô ấy đã nói ánh mắt của mình rất tốt, Thiên là người đàn ông xuất sắc nhất. Bữa tiệc cũng đến lúc kết thúc. Vũ Thư kéo Lục Trình Thiên nhìn theo đám người Vũ Thiên Dương rời đi. Ở cửa lớn Regency, vắng vẻ, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thiên, chúng ta đi chỗ nào đi? Vì chuyện đêm nay, Vũ Thư đã cố ý uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc. Bây giờ mặt cô ấy đỏ bừng giống như bông hoa đào, tự có phần nũng nịu, giọng nói cũng yếu ớt. Lục Trình Thiên lạnh lùng thản nhiên nói, anh đưa em về. Vũ Thư nhíu mày, mượn hơi rượu yếu ớt, dựa vào trong lòng Lục Trình Thiên. Hơi thở giống như hoa lan phả vào dưới cằm đầy nghị lực của anh. Thiên, người ta không muốn về, muốn ở cùng với anh. Cô ấy nói rõ ràng như vậy, Thiên chắc hẳn đã hiểu rõ chứ. Lục Trình Thiên liếc nhìn người phụ nữ đang thẹn thùng trong lòng mình, nhưng hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác. Đỡ cô ấy và bình tĩnh nói, Vũ Thư, em uống say rồi. Trong lòng Vũ Thư tức giận, cô ấy không say, hơn nữa cô ấy còn vô cùng tỉnh táo. Bất kể thế nào, tối nay cô ấy nhất định phải giữ Thiên lại. Thiên, vậy cũng được, anh đưa em về trước. Về cũng không có nghĩa là Thiên không thể ở lại. Tối nay bà sẽ không về, mẹ đã về nhà ngoại. Tối nay cũng chỉ có hai người bọn họ. Lục Trình Thiên giả vờ, không biết trong lòng Vũ Thư đang có ý gì. Đưa Vũ Thư vẫn dính sát vào người mình về nhà họ Vũ, rồi lập tức xoay người rời đi mà không hề dừng lại. Vũ Thư giả vờ uống say hơi sừng sốt. Thấy bóng dáng của Lục Trình Thiên đã sắp đi ra khỏi cửa lớn thì căn bản không giả vờ được nữa. Chợt từ sofa đứng lên, lập tức ôm lấy phía sau tấm lưng dày rộng của Lục Trình Thiên. Thiên, đừng đi, anh ở lại với em đi. Vũ Thư nói gần như cầu xin, vì sao cô ấy làm ra ám chỉ nhiều như vậy mà Thiên vẫn không nhìn thấy được. Lẽ nào mùi còn lưu lại trên cái gối trong căn hộ của anh thật sự quan trọng với anh như vậy sao? Buổi tối, anh còn phải xem một đống tài liệu, em nghỉ ngơi sớm đi. Dáng người cao giáo của Lục Trình Thiên không hề có chút mềm lòng nào. Từ trước tới nay, anh đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Thiên, lẽ nào anh không thật sự yêu em sao? Vũ Thư từ phía sau lưng chuyển tới trước mặt anh, cúi đầu khóc ra thành tiếng. Không người đàn ông nào có thể chống lại người phụ nữ yếu đuối, bất lực như vậy. Cô ấy có thể cảm giác được tấm lưng của Thiên cứng lại, liền biết Thiên sẽ không nhẫn tâm với mình như vậy. Thiên, Lục Trình Thiên không phải mềm lòng mà hơi thất thần. Người phụ nữ trước mắt hình như đã biến thành một người khác. Người phụ nữ đó sẽ không dễ dàng rơi nước mắt, lại vô cùng quật cường. Ánh mắt lạnh lùng của anh dần trở lại tỉnh táo. Anh khẽ kéo Vũ Thư ra thản nhiên nói, Vũ Thư, nếu như em muốn cải thiện lại tình cảm giữa chúng ta thì không nên quá kích động. Anh nói xong liền đi lướt qua bên cạnh Vũ Thư, bước vào trong bóng tối mông lung. Chỉ một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ. chiếc xe cũng theo đó mà biến mất khỏi cửa lớn của nhà họ Vũ. Vũ Thư ngồi tê liệt trên mặt đất, ngây người nhìn theo hướng Lục Trình Thiên biến mất. Cho nên vẫn không được sao? Hơi lạnh trên mặt đất dần thấm vào người cô ấy. Không được, cô ấy không thể mất Thiên. Cô ấy nhất định phải tìm ra người phụ nữ ở trong căn hộ của Thiên. Hơn nữa, Thiên cũng không phải hoàn toàn từ chối cô ấy, không phải sao? Anh chỉ không muốn phát sinh quan hệ nhanh như vậy mà thôi. Thiên chắc chắn còn đang tức giận về chuyện năm đó cô ấy chia tay với anh, cho nên không có cách nào yêu với cô ấy nhanh như vậy được. Cô ấy nhất định sẽ cố gắng làm cho Thiên lại yêu mình một lần nữa. Bên kia, đàn diễn Vi được đưa về thì lo lắng không yên, mất hồn mất vía, ngồi ở trên sofa, giống như quá trình người phạm tội chết chờ đợi bị hành hình. Biết rõ sẽ chết lại hoảng sợ chờ đợi cái chết. Loại tra tấn tinh thần này còn muốn khủng khiếp hơn cả chết. Hai tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên đã dọa cho đàn diễn Vi giật mình. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên Hà Cảnh Quân mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhận nghe máy. Alo, Cảnh Quân, anh tìm em có chuyện gì sao? Vi Vi, em nói cho anh biết em ở tầng mấy, anh lên thăm em. Chiếc xe của Hà Cảnh Quân đỗ ở dưới tầng khu chung cư của đàn diễn Vi. Anh ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp từ trong vô số ánh đèn của những căn hộ kia. Đàn diễn Vi đứng một chân qua khe cửa của rèm cửa sổ và nhìn xuống bóng dáng cao ráo lại yếu ớt của Hà Cảnh Quân đang ở dưới tầng. Trong lòng cô, ngoại trừ có cảm động, còn có bối rối khó nói thành lời. Lục Trình Thiên biết nơi ở của cô, nếu như anh gặp phải Hà Cảnh Quân thì làm thế nào? Cô không thể làm cho Hà Cảnh Quân bị liên lụy vào trong chuyện này được. Cảnh Quân, em đã ngủ rồi. Muộn thế này, anh vẫn nên về trước đi. Vì Vì, anh biết em chưa ngủ. Sao em lại muốn trốn tránh anh? Chẳng lẽ là vì anh ta sao? Hà Cảnh Quân nghiêng người dựa vào chiếc xe, có chút chán nản, nói với người phụ nữ ở đầu dây bên kia của điện thoại. Anh ta không ngốc, anh ta vẫn nhận ra được giọng có ngái ngủ hay không. Đàn diễn Vì cắn mạnh môi dưới, không để cho anh ta nghe ra được giọng điệu uất ức của mình. Cô nói đùa. Cảnh Quân, em không trốn tránh ai cả. Em thật sự đã ngủ rồi. Muộn thế này, nếu anh lên để đám hàng xóm lắm chuyện nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh đấy. Vi Vi. Hà Cảnh Quân gọi tên cô to hơn. Đàn diễn Vi cố nén xúc động trong lòng, cười cắt ngang những lời Cảnh Quân sắp nói. Cảnh Quân, nếu như anh bằng lòng, ngày mai anh đi cùng em tới bệnh viện một chuyến. Hình như chân em hơi đau. Vi Vi, chân em đau, vì sao không nói sớm một chút? Anh sẽ đưa em đi bệnh viện luôn bây giờ. Hà Cảnh Quân vừa nghe nói chân cô bị thương thì quả nhiên không hỏi thêm nữa. Hà Cảnh Quân như vậy càng khiến cho trong lòng đàn diễn Vi thêm khó chịu. Hà Cảnh Quân, sao anh lại ngốc như vậy? Vì sao anh lại muốn tốt với cô như thế chứ? Cô thật sự không có cách nào đáp lại tình cảm của anh. Không sao, em chỉ hơi đau thôi. Em thật sự buồn ngủ rồi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Hà Cảnh Quân nghe được tiếng ngáp của đàn diễn Vi thì im lặng một lát mới nói. Được, vậy ngày mai anh sẽ tới đón em. Ừ, được rồi. Đàn diễn Vi nói xong liền cúp máy. Bóng người mảnh mai dựa vào bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn bóng dáng kia vẫn không chịu rời đi. 10 phút, 20 phút, nửa giờ trôi qua, Hà Cảnh Quân vẫn còn đợi ở đó. Trong lòng đàn diễn Vi bắt đầu bối rối. Không phải Hà Cảnh Quân muốn chờ ở dưới đó suốt một đêm chứ? Thật may là vào lúc cô đang lo lắng, Hà Cảnh Quân đã quay lại trong xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi vị trí dưới lầu. Đàn diễn Vi cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiếng chuông cửa ngắn ngủi đã cắt gãy mạch suy nghĩ của đàn diễn Vi. Đôi mắt sáng của cô nhìn về phía cửa lớn có hơi sợ hãi. Giống như ngoài cửa không phải là một con người mà là ma quỷ làm cho cô sợ hãi suốt một đêm. Nói chính xác hơn, phải là chuyện cô không muốn chấp nhận. Chuông cửa ngừng rồi lại vang lên, chứng tỏ người ngoài cửa hình như rất kiên trì lặp lại một động tác hết lần này tới lần khác. Nếu không phải sợ làm phiền láng giềng, đàn diễn Vi thật sự muốn xem như không nghe thấy. Cô khẽ cắn môi nhưng vẫn chậm rãi đi qua. Từ khi trở về đến bây giờ, mắt cá chân của cô đã sưng lên rất to. Cô không bật đèn kiểm tra cho nên cũng không biết cụ thể đã biến thành như thế nào nữa. Chờ đàn diễn Vi đi đến cửa thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô hít sâu một hơi và mở cửa ra. Bóng dáng cao lớn Lục Trình Thiên tới đúng như đã hẹn. Thấy phòng khách hoàn toàn tối đen, đôi mày kiếm to dày của Lục Trình Thiên hơi nhíu lại. Nếu không phải bóng dáng ở trước cửa quá mức quen thuộc, anh còn tưởng rằng người phụ nữ này đã chạy mất rồi. nghĩ đến thói quen của Đan Diễn Vi trước kia, anh đi vào mà chẳng ứ hừ gì cả. Đan Diễn Vi cảm giác mình giống như phi tử đang chờ đợi nhà vua tới sủng ái. Cơ thể cô hơi cứng lại, đờ đẫn đóng cửa. Cô hình như không phải đóng một cái cửa, mà là đóng lại một lồng giam không thể nào trốn thoát được. Hạ Cảnh Quân rất quan tâm tới em. Lục Trình Thiên dùng cũng không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Điều này có liên quan gì tới anh sao? Đàn Diễn Vi siết chặt bàn tay, lạnh lùng trả lời. Còn người trong mắt Lục Trình Thiên thoáng co lại, trên mặt vẫn thản nhiên, rút từ trong người ra một túi tài liệu và ném ở trên bàn. Ký đi. Đàn Diễn Vi chậm rãi dịch người tới bên sofa, rút tài liệu bên trong ra. Cô không bật đèn, theo ánh trăng mờ tỏ để tìm chỗ ký tên, nhanh chóng ký tên của mình xuống. Dường như đó không phải là tờ giấy mà là một đám thú hoang đáng sợ vậy. Em không cần xem nội dung bên trong sao? Hành động của Đan Diễn Vi làm cho tâm trạng của Lục Trình Thiên vốn đã u ám lại càng thêm tăm tối. Không cần thiết. Xem thì có thể thay đổi được sự thật sao? Đan Diễn Vi cười tự giễu. Lại đây. Lục Trình Thiên không thích giọng điệu chấp nhận số mạng này của Đan Diễn Vi, giống như là anh đang ép cô vậy. Nghĩ đến bóng dáng nhìn thấy ở dưới tầng, ánh mắt anh càng thêm lạnh lùng. Da đầu của Đan Diễn Vi tê dần, biết là mình tránh không thoát được. Cho dù hai người đã xảy ra vô số lần chuyện thân mật ở trên giường, chỉ có lần này làm cho cô chống lại như vậy, thậm chí còn hơi buồn nôn. Chờ Đan Diễn Vi thật vất vả mới đi tới trước mặt Lục Trình Thiên, cô còn chưa đứng vững thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, bị anh bế vào trong lòng và đi về phía cửa gian phòng. Lại giống như cô quen thuộc, khi đến căn hộ của anh, Lục Trình Thiên cũng biết rõ về căn hộ nhỏ này. Đây là căn hộ do anh bảo người ta bán cho cô với giá tiền cực thấp. Trong lòng anh, đây chỉ là chuyện nhỏ, tất nhiên không đáng để nhắc tới, cho nên từ trước đến nay anh cũng chưa từng nói với Đan Diễn Vi. Suốt 3 năm đại học, 3 năm tốt nghiệp của mình, Đan Diễn Vi chìm đắm trong thế giới tình yêu đơn thuần nhất. Cô căn bản không có nghĩ ra được Lục Trình Thiên làm sao biết được chỗ ở của cô, lại làm thế nào mà tìm được chính xác căn hộ của cô. Trong lòng Lục Trình Thiên tức giận nên động tác cũng trở nên hơi thô lỗ, ném thẳng người phụ nữ trong lòng vào trong đống chăn đệm mềm mại. Rõ ràng khoảng cách không cao lắm, còn có đệm mềm. Người phụ nữ nào đó còn rên lên một tiếng không rõ lắm. Bây giờ cô muốn cầu xin tha thứ cũng muộn rồi. Bóng dáng cao lớn của Lục Trình Thiên tìm được chính xác cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Đan Diễn Vi. Anh cúi người đè lên, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông vuốt ve làn da quen thuộc, biết rõ vị trí mẫn cảm của người phụ nữ. Bụng ngón tay mang theo vết chai mỏng, chậm rãi kéo váy của cô xuống. Hình như đang cảm nhận sự khẩn trương và luống cuống của người phụ nữ trong lòng mình. Đôi môi mỏng dần dần di chuyển từ ngực cô xuống phía dưới, lại giống như lửa cháy ở trong thảo nguyên, đốt lên vô số đốm lửa nhỏ cho đến khi người phụ nữ kia tự động đầu hàng cầu xin tha thứ. Đàn Diễn Vi hình như cố ý đối đầu với Lục Trình Thiên, cơ thể rõ ràng đã bắt đầu run rẩy, lại thật sự làm cho mình cứng đơ như một con cá khô. Đôi môi đỏ mỏng sắp bị cô cắn tới bật máu, nhưng cô tuyệt đối không chịu khuất phục. Lục Trình Thiên dường như đã hiểu rõ suy nghĩ ngốc nghếch của Đan Diễn Vi từ lâu. Đôi môi anh vốn dừng lại ở chỗ xương quai xanh, lập tức cướp lấy hơi thở của cô. Đầu lưỡi lạnh lùng tách hàm răng của cô ra, trượt vào trong miệng cô và tham lam hút lấy mùi hương ngọt ngào của cô. Anh ra sức thăm dò từng ngóc ngách trong miệng cô, in mùi hương của anh cho cô. Lúc này Đan Diễn Vi không thể giả vờ làm con cá khô nữa. Cô mở miệng muốn cắn Lục Trình Thiên để trả thù. Nhưng vừa mở miệng, trái lại càng làm cho người nào đó thuận tiện tiến vào. Ngay cả lời lẽ của mình cũng bị người ta cuốn đi. Chiếc váy màu đen bị người ta kéo xuống đến ngực, đôi bàn tay lớn thon dài lại mạnh mẽ, mặc sức chà đạp nơi mềm mại đó của cô. Lục Trình Thiên, đừng! Cô không muốn giao mình cho anh bằng cách như vậy. Em muốn kiểu này sao? Hay em muốn kiểu nào? Lục Trình Thiên chỉ xem như cô đang xấu hổ, giọng nói lạnh lùng đã nhuộm chút ham muốn trở nên khàn khàn, càng nghe càng làm cho người ta mê say. Anh muốn làm gì? Giọng nói mơ hồ thốt ra từ trong miệng Đan Diễn Vi, giống như để chứng minh cho lời của Lục Trình Thiên nói, một bàn tay dễ dàng thò vào trong làn váy thần bí của cô. Đan Diễn Vi cứng người, cảm xúc vẫn cố ép xuống lúc nãy đã bị bùng phát lên. Cô giãy giụa kịch liệt và hét lên. Lục Trình Thiên, tôi không muốn, anh thả tôi ra. Cho dù Đan Diễn Vi làm rất nhiều ám chỉ tâm lý, đến giờ phút cuối cùng này vẫn không nhịn được mà vào trận lại lùi bước. Cô thật sự không có cách không để ý tới tình cảm của mình dành cho anh, giao mình cho anh trong tình trạng này được. Cô không phải là hàng hóa giao dịch, cũng không phải là hàng bán có niêm yết giá. Cảm giác như vậy làm cho Đan Diễn Vi cảm giác mình thật đê tiện. Tôi không phải là những người phụ nữ bán thân. Lục Trình Thiên, cầu xin anh hãy thả tôi ra. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trong bóng đêm, dục vọng trong đôi mắt kia dần dần bị sự lạnh lùng thay thế. Cô tự nhiên nói mình là người phụ nữ bán thân. Một tiếng xoẹt vang lên, là một âm thanh xé rách vang lên. Đàn Diễn Vi cảm giác trên người chợt lạnh. Cô ngây người một lát mới chợt hiểu ra Lục Trình Thiên làm gì. Cô vùng tay đánh người đàn ông thô bạo trước mặt này. Lục Trình Thiên, anh làm gì vậy? Dừng tay, anh dừng lại cho tôi. Lục Trình Thiên dường như không nghe thấy tiếng la hét đầy uất ức của cô. Thô bạo kéo chiếc váy trên người cô như mang theo sự trừng phạt. Giọng nói trầm thấp lại vô cùng quyến rũ nói. Đàn Diễn Vi, đây là con đường mà bản thân em đã chọn. Em quên rồi sao? Lại là những lời này, lẽ nào cũng vì vậy cho nên cô đáng bị anh sỉ nhục sao? Viền mắt Đàn Diễn Vi đỏ hoe và không nói nữa. Mặc cho Lục Trình Thiên muốn làm gì thì làm, giống như một khúc gỗ. Bởi vì cô cố dãy giụa nên chân đã bị đau gần như không còn cảm giác. Nếu thật sự không thể trốn thoát được, vậy thì tùy anh đi. Cô coi như bị chó gặm vậy. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, cô cần gì phải giàu dĩ như thế chứ. Đáng lẽ cô phải cảm thấy vui mừng mới phải. Dù sao không phải cơ thể ai cũng đáng giá nhiều tiền như vậy. Không phải là ba điều kiện sao? Cô nhịn một chút là sẽ qua thôi. Không phải sao? Nhưng vì sao cô lại có cảm giác đau lòng đến mức sắp không thở nổi? Đột nhiên, trọng lượng trên người biến mất, làm Đan Diễn Vi không kịp phản ứng. Lục Trình Thiên đứng ở dưới giường, giọng nói lạnh lùng lại hơi nghiêm nghị. Tôi không có hứng thú với một khúc gỗ. Em cất dáng vẻ giả dối của mình đi. Đan Diễn Vi nắm lấy cái chăn và lùi đến đầu giường. Chỗ mắt cá chân bị thương đau tới mức cô không nhịn được mà hít sâu một hơi. Chỉ qua một lúc như thế, vì sao cô lại có cảm giác cả cái chân đều sưng lên rồi? Còn có thứ gì đó nóng nóng, ướt ướt từ trên bàn chân chảy ra. Đàn Diễn Vi đau tới, tóc gáy dựng ngược, gương mặt trắng bệch, môi cô cũng bị cắn tới chảy máu. Cho dù là vậy, cô cũng không muốn để cho Lục Trình Thiên biết. Bởi vì cô không muốn để cho Lục Trình Thiên cho rằng mình lại dùng khổ nhục kế gì đó. Bóng tối làm cho người ta khẩn trương, đồng thời cũng khiến cho cảm giác con người càng trở nên nhạy bén. Càng chưa nói tới Lục Trình Thiên luôn luôn như vậy. Một tiếng hít sâu rất khẽ này của Đan Diễn Vi vẫn không thoát khỏi lỗ tai của anh. Ban đầu anh thật sự bảo mình không cần để ý, liền tưởng đến tiếng kêu rên của cô vừa rồi. Khi mình ném cô lên giường, lúc kêu rên, anh không khỏi biến sắc. Lẽ nào chân của cô bị thương sao? Vừa nghĩ như vậy, vẻ mặt Lục Trình Thiên chợt trở nên khó coi. Anh nhớ Đan Diễn Vi là được người ta bế đưa về. Có thể nào do chân cô bị thương cho nên mới phải để người ta bế về không? Tách một tiếng, đèn trong phòng ngủ được bật lên. Đàn Diễn Vi không thích ứng được ngay với ánh sáng mạnh nên theo bản năng nhắm mắt lại, chờ một lát mới thích ứng được. Đáng chết! Đột nhiên có tiếng quát vang lên làm cho Đan Diễn Vi bị dọa cho giật mình. Trong giây lát, cô dường như nhớ tới điều gì, theo bản năng muốn giấu chân của mình vào trong chăn. Đừng có động đậy! Lại một tiếng nói ngầm có ý tức giận vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gân xanh trên trán của Lục Trình Thiên cũng giật giật theo. Nhiều nơi trên chiếc ga giường trắng đã bị nhuộm đỏ. Theo vết máu, anh thấy được đôi chân nhỏ nhắn của cô đã sưng lên một mảng lớn. Vết thương còn đang không ngừng chảy máu. Nhìn qua chỗ nào cũng khiến người ta giật mình. Vậy mà người phụ nữ đáng chết kia vẫn lộ ra vẻ mặt không hiểu gì cả. Lục Trình Thiên không nói được một lời đã bế cô đi ra ngoài cửa. Đôi môi mỏng mím chặt lại. Hình như cố ép xuống cơn giận đang sắp bùng nổ. Đây là lần đầu tiên Đan Diễn Vi nhìn thấy vẻ mặt Lục Trình Thiên hung dữ như thế. Cô thậm chí cảm thấy nếu như mình mở miệng, nhất định sẽ bị người đàn ông này nuốt sống, bởi vì anh lại đang có vẻ mặt như sắp ăn cô. Trong cả quá trình đó, Lục Trình Thiên đều không nói một lời nào, im lặng đặt Đan Diễn Vi ngồi xuống, vị trí lái phụ, im lặng thắt dây an toàn cho cô, im lặng quay lại chỗ ghế lái và khởi động xe. Sự im lặng này làm cho Đan Diễn Vi vô thức nuốt nước bọt, nhìn Lục Trình Thiên bây giờ thật khủng khiếp, cô mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng khi gặp phải ánh mắt như muốn đóng băng kia, cô liền rụt người lại. Hai tay vô thức đặt ở trước mặt, sau lưng cũng ưỡn thẳng, giống như một học sinh chờ đợi giáo viên phê bình. Người đàn ông thật đáng sợ. Bình thường Lục Trình Thiên nhìn qua cũng chỉ là lạnh lùng, nhưng vẫn tính là bình thường. Bây giờ quả thật đã hóa thành Atula rồi. Xe bắt đầu chạy, không gian bên trong xe nhỏ hẹp, lại còn im ắng làm cho trong lòng người ta thấy hoảng hốt. Ví dụ như Đàn Diễn Vi, Rõ ràng người bị thương là cô, vì sao cuối cùng người đàn ông nổi giận lại là Lục Trình Thiên chứ? Hơn nữa, anh làm như vậy là có ý gì? Dọc đường đi, đàn diễn đi rất khó nhịn, cuối cùng cho ra một kết luận. Lục Trình Thiên tuyệt đối là đang cố ý làm cho cô khó chịu, cho nên dùng cách như thế để đối xử lạnh nhạt với cô. Chờ chiếc xe dừng lại ở cửa bệnh viện, đàn diễn Vi lại bắt đầu suy nghĩ xem Lục Trình Thiên rốt cuộc tính làm gì. Không phải là anh tức giận muốn đi, bây giờ lại có lòng tốt đưa cô đi bệnh viện. Ai nói lòng dạ người phụ nữ là kim dưới đáy biển chứ? Lòng dạ của đàn ông còn phức tạp hơn. Một chiếc áo khoác từ trên cao rơi xuống, sau đó là giọng nói lạnh như băng của người đàn ông. Mặc vào. Tôi không lạnh. Một giây tiếp theo, vừa nhìn thấy ánh mắt của Lục Trình Thiên, đàn diễn Vi thoáng cái đã khoác cái áo khoác lên người. Cô lập tức cảm giác thấy ấm áp hơn rất nhiều. Lục Trình Thiên thu lại tầm mắt, xuống xe và bế cô từ trong xe ra, đi về phía bệnh viện. Đàn diễn Vi ngơ ngác nhìn Lục Trình Thiên bế mình, gió lạnh thổi tới, cô dường như đột nhiên hiểu rõ ý của Lục Trình Thiên. Trên người cô vẫn mặc chiếc váy dạ hội màu đen, hơn nữa còn bị Lục Trình Thiên thô bạo xé rách một ít. Nếu như cô không khoác thêm áo khoác thì tuyệt đối sẽ bị lộ ra hết. Ánh mắt của cô có hơi phức tạp, trong lòng lặng lẽ hỏi, Lục Trình Thiên, anh rốt cuộc có ý gì? Vì sao cô càng lúc càng không hiểu được anh? Rõ ràng anh ở bên cạnh Vũ Thư lại không muốn phân rõ giới hạn với mình. Chờ đan diễn Vi ngồi trên ghế ở phòng cấp cứu còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng lúc nghe được ông bác sĩ già đông y kia nói chuyện, cô chẳng còn tâm trạng gì để nghĩ nữa. Tụ máu, sưng phù, trước hết phải trích lấy máu ra đã. Bác sĩ, tôi muốn trị liệu bảo tồn. Vẻ mặt đan diễn Vi nghiêm túc nói, cô căn bản không có can đảm nhìn Lục Trình Thiên, cô thật sự không phải là sợ đau. Cô là sợ cảm giác bị dao rạch, đó là di chứng để lại sau khi sinh Du Du. Gương mặt đầy nếp nhăn của ông bác sĩ già đông y cười giống như bông cúc, nói với vẻ thân thiết dễ gần. Cô gái, cô tưởng mình bị bệnh ung thư sao? Cô không phải sợ, trích máu xong là ổn thôi. Tôi muốn gây tê. Đan diễn Vi lại đưa ra thêm một yêu cầu. Chút vết thương nhỏ này của cô thì không cần gây tê đâu. Cô gái chịu đau một chút sẽ qua thôi. Cứ để bạn trai cô đỡ một lát là được. Ông bác sĩ giả đông y còn tưởng cô làm nũng với bạn trai nên nói rất hợp tình hợp lý. Đàn diễn Vi rất muốn nói Lục Trình Thiên không phải là bạn trai của mình. Nhưng cô không có can đảm đó. Biết đau mà không đi thẳng tới bệnh viện còn để cho người ta bế về. Anh nói gì? Đàn diễn Vi nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt dò hỏi. Nhưng cô nhìn thấy anh hình như hoàn toàn không có phản ứng gì. Lẽ nào vừa rồi là do cô nghe nhầm sao? Thật ra Lục Trình Thiên căn bản không có nói gì cả. Đàn diễn Vi trích máu xong chẳng khác gì một quả bóng bị xì hơi, yếu ớt dựa vào đầu giường, một chân bị bó thành móng heo còn bị treo lên thật cao. Nếu như bên cạnh không có người đàn ông tên Lục Trình Thiên này, có lẽ tâm trạng của cô sẽ tốt hơn một chút. Từ khi vào bệnh viện đến bây giờ, anh không nói lấy một tiếng. Cái mặt kia còn đen hơn cả nồi của nhà bà ngoại. Nếu thổi, chắc cũng phải thổi ra một lớp tro đen, cũng không thành vấn đề. Đàn diễn Vi chờ, rồi lại chờ, cho rằng Lục Trình Thiên sẽ thức thời rời đi. Nhưng anh không đi, còn dùng đôi mắt sâu không thấy đáy trắng trợn nhìn cô. Được rồi, từ trước đến nay Lục Trình Thiên nhìn cô đều chưa từng ngại ngần gì. Đàn diễn Vi cảm thấy lúc này cô nên nói gì đó. Nói thế nào thì mấy giờ trước cô suýt nữa đã lấy thịt bồi thường. Kết quả tất nhiên là không thành công, làm người đàn ông trước mặt này vẫn không đi. Cho nên lần này có tính là qua cửa không? Một câu nói của Lục Trình Thiên trực tiếp dập tắt hy vọng vừa cháy lên trong mắt cô. Em đừng mong có thể lừa dối chót lọt như vậy. Cô tốt nhất nên đàng hoàng đợi ở đây, cũng không cần nói gì cả, tránh cho lại chọc tức anh. Nhưng đàn diễn Vi dường như không hiểu vẻ mặt của Lục Trình Thiên, hoặc nói cô không chú ý tới, vẫn nói với vẻ mình không phục. Lục Trình Thiên, tôi đã đồng ý với yêu cầu của anh, cuối cùng là do anh bỏ qua chuyện đó thôi. Cô thật vất vả mới thuyết phục được mình bị heo đầy. Lẽ nào không thành công thì có thể xóa sạch công lao của cô sao? Lục Trình Thiên đơn giản đáp một tiếng. Được. Được, vậy là anh đồng ý sao? Mặt của đàn diễn Vi cũng sáng lên, chỉ là chờ tới khi cô nhìn thấy Lục Trình Thiên có vẻ như muốn cởi cúc áo sơ mi, cô lập tức khẩn trương hỏi. Anh làm gì vậy? Chỗ này là bệnh viện đây. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói Lục Trình Thiên chính là một cầm thú. Mặt Lục Trình Thiên tối lại, vẻ mặt không cảm xúc nói. Nếu em gấp gáp như vậy, tôi sẽ thực hiện lời hứa. Anh dừng lại một lát, giọng điệu thoải mái nói. Bệnh viện cũng không sao. Chờ chút, tôi không đồng ý. Chúng ta nói chuyện đi. Đàn Diễn Vi chỉ muốn may mắn lừa dối chót lọt, cũng không phải thật sự muốn làm gì với anh. Hơn nữa, sao cô nghe Lục Trình Thiên nói thế nào giống như cô quá đói khát, bị thương còn muốn quấn quýt lấy anh, muốn làm này nọ chứ. Lục Trình Thiên lại dường như thật sự nghe lọt tai lời cô nói, chậm rãi chỉnh lại áo và nhìn cô, nói. Khóe miệng Đàn Diễn Vi giật giật, hóa ra người đàn ông trước mắt không phải là thật sự muốn cởi quần áo, chỉ là cố ý thể hiện ra như vậy để dọa cô thôi. Bụng dạ thầm hiểm, tâm tư giảo hoạt, nhưng thật sự bảo cô OOXX cùng với Lục Trình Thiên, cô không qua được cửa ải trong lòng mình. Cô hắng giọng, cố ý nghiêm mặt nói, Lục Trình Thiên, tôi không có cách nào đồng ý với điều kiện kia của anh. Chuyện vi phạm đạo đức luân lý, tôi cũng không làm được. Tôi đều có thể đồng ý điều kiện khác. Có thể... Tôi biết anh. Chờ một lát, anh nói gì? Lục Trình Thiên vui vẻ, đồng ý làm Đan Diễn Vi trái lại, cảm giác không kịp phản ứng. Anh sẽ tốt bụng như vậy sao? Làm luật sư không phải đều là sẽ tranh thủ lợi ích nhất định cho mình sao? Vô lý. Quả nhiên cô đã nghe thấy Lục Trình Thiên nói ra suy nghĩ của mình. Tôi có thể đồng ý yêu cầu của em, nhưng em phải trả lời tôi một vấn đề. Đan Diễn Vi vừa định đồng ý, nhưng nghĩ đến mấy lần xe đổ trước đó, nên vẫn cẩn thận tìm chứng cứ. Không trái với đạo đức luân lý chứ? Lục Trình Thiên gật đầu, Đan Diễn Vi mới đáp tiếp tục trả lời. Vậy anh hỏi đi. Đan Diễn Vi, có phải em đang giấu tôi chuyện gì không? Không. Đan Diễn Vi theo bản năng trả lời, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, cô mới phát hiện ra mình quá mức sốt ruột, có vẻ quá cố ý. Tấm lưng căng ra rồi chậm rãi dựa về phía sau. Cô bình tĩnh nói, tôi không biết vì sao anh lại nghĩ như vậy. Nhưng tôi ở cùng với anh lâu như vậy, tôi có che giấu hay không? Không phải anh là người biết rõ nhất sao? Trong lúc nói chuyện, đôi mắt cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh mà không hề tránh né. Trong lòng Đan Diễn Vi lặng lẽ nhắc nhở mình, nhất định không thể để lộ ra manh mối ở trước mặt Lục Trình Thiên. Người đàn ông này khôn khéo và đáng sợ bao nhiêu, 3 năm này trong lòng cô đã lĩnh giáo qua rồi. Trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, Lục Trình Thiên suýt chút nữa đã tin tưởng lời của Đan Diễn Vi. Nhưng còn thiếu một chút. Trước sau vẫn thiếu một chút, không thể không nói cô che giấu cảm xúc rất kỹ, thậm chí ngay cả vẻ mặt nhìn thoáng qua rất nghiêm túc, thành thật. Nếu không phải con người của cô co lại, bán đứng sâu trong lòng cô đang khẩn trương, anh thật sự sẽ bị cô lừa gạt. Ban đầu anh không quá tò mò xem Đan Diễn Vi che giấu mình điều gì. Chỉ thấy cô có cảm giác giống như gặp phải kẻ địch lớn nhất như vậy. Trực giác nói cho anh biết bí mật mà người phụ nữ này che giấu tuyệt đối có liên quan đến anh. Như vậy sẽ là chuyện gì chứ? Lục Trình Thiên không thể nào hiểu được, nhưng không nóng lòng muốn biết ngay. Anh chậm rãi thu lại ánh mắt. Một mình em ở đây sẽ không sao chứ? Không, không sao đâu. Đàn Diễn Vi theo bản năng trả lời. Đợi đến khi Lục Trình Thiên rời khỏi phòng bệnh, Đàn Diễn Vi vẫn cảm giác tiếng tim mình đập thình thịch vang lên bên tai. Nhìn dáng vẻ Lục Trình Thiên như vậy, chắc hẳn đã tin lời cô nói rồi. Thật may, may là cuối cùng cũng qua được. Thần kinh căng thẳng của Đan Diễn Vi cũng theo đó thả lỏng xuống, thở ra một hơi và vỗ ngực. Đúng là dọa chết người. Cô xem như đã hiểu rõ vì sao những tuần san tạp chí kia lại hình dung Lục Trình Thiên ở trên tòa giống như một chiến thần, khí thế mạnh mẽ khiếp người. Chờ đã, hình như cô quên mất một chuyện quan trọng. Vừa rồi Lục Trình Thiên nói chỉ cần cô trả lời một vấn đề thì có thể xem xét đồng ý điều kiện của cô. Hình như không nói vấn đề này sẽ xóa bỏ một điều kiện. Đổi tới đổi lui, cô không chỉ trả lời miễn phí một vấn đề, ngay cả một điều kiện cũng chưa hoàn thành. Đàn Diễn Vi căm giận, nắm chặt lấy chiếc chăn, giống như trong tay không phải là chăn mà là người đàn ông bụng dạ thâm hiểm kia. Lục Trình Thiên, anh lại gài bẫy tôi. Lục Trình Thiên ra khỏi phòng bệnh cũng không đi ngay, nghe trong phòng bệnh vọng ra những tiếng oán trách khe khẽ, khóe miệng anh hơi cong lên rồi nhanh chóng biến mất ở trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Không quan tâm Đan Diễn Vi che giấu chuyện gì đều không quan trọng, lúc này anh còn có chuyện quan trọng hơn phải đi xử lý. Đợi đến khi Lục Trình Thiên phát hiện ra bí mật lớn động trời mà Đan Diễn Vi liều mạng cũng muốn giấu giếm, tuyệt đối sẽ hối hận với quyết định tùy ý của hôm nay. Đan Diễn Vi cho rằng mình sẽ phải ở một mình buồn chán suốt một đêm dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế cô nằm ở trên giường một lát đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Không tới mấy phút, chủ công đã chịu tới chơi cờ với cô rồi. Đợi đến khi cô tỉnh lại, nhìn xung quanh đều là bức tường màu trắng, cô mới nhớ ra hôm qua mình đã nằm viện. Đàn Diễn Vi tìm kiếm dưới gối và lấy ra cái điện thoại di động. cô có vài tin nhắn chưa đọc với cuộc điện thoại nhỡ. Trong đó có 3-4 tin nhắn là do Vũ Thư gửi tới. Hơn nữa, hơn 10 cuộc gọi điện thoại đều do Hà Cảnh Quân gọi tới. Cô nhìn điện thoại mới biết đã gần 10 giờ. Thảo nào Cảnh Quân sẽ nóng lòng như vậy. Vẫn là hôm qua cô gây rắc rối, bảo anh ta sáng sớm qua đưa cô đi bệnh viện. Đàn Diễn Vì vội vàng gọi lại cho anh ta. Điện thoại vừa mới đổ chuông được một tiếng, Hà Cảnh Quân đã nghe máy. Vì Vì, em đang ở đâu? Có phải em thấy không khỏe hay không? Cảnh Quân, em không sao, đã làm anh phải lo lắng rồi. Trên gương mặt Đàn Diễn Vì có chút buồn rầu, không quan tâm cô đã làm gì sai. Cảnh Quân luôn nghĩ đến sức khỏe của cô đầu tiên. Phần tình cảm chân thành này đè nặng ở trong lòng cô, làm cho cô thấy vô cùng bất an. Bên kia điện thoại, Hà Cảnh Quân nghe ra được cảm giác nặng nề trong giọng nói của Đan Diễn Vi, dịu dàng hỏi. Vi Vi, có phải em không thoải mái đúng không? Để anh qua tìm em. Đan Diễn Vi suy nghĩ một lát mới khẽ nói. Nửa đêm hôm qua, em thấy không thoải mái lắm, nên đã tới bệnh viện thành phố rồi. Được, anh biết rồi. Anh sẽ qua ngay bây giờ. Hà Cảnh Quân cũng không hỏi xem tại sao cô lại đi một mình mà không nghĩ tới người bạn trai là mình. Đan Diễn Vi báo số phòng của mình rồi cúp máy. Lông mày càng nhíu chặt. Cô quyết định chờ Cảnh Quân tới sẽ nói rõ ràng. Dây dưa không phải là phong cách và ý định ban đầu của cô. Đàn Diễn Vì quyết định xong, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Cô thuận tiện cũng nhắn tin lại cho Vũ Thư, nói cho cô ấy biết mình không sao. Chỉ là tin nhắn vừa mới gửi đi, còn chưa đến một phút, Vũ Thư đã gọi điện thoại qua. Đàn Diễn Vì vừa nghe máy, giọng nói của Vũ Thư đã giống như pháo liên thanh chuyển tới. Vì Vì, cậu làm gì vậy? Sáng sớm cậu không nhắn tin lại cũng không nghe điện thoại. Nếu như cậu còn không nhắn tin cho tớ, tớ còn định báo cảnh sát tìm cậu đấy. Vũ Thư, ngại quá, đã làm cho cậu phải lo lắng rồi. Đàn Diễn Vì biết Vũ Thư quan tâm tới mình, cũng không quá để tâm tới giọng điệu oán trách của cô ấy. Thật ra, hôm qua cậu không nói tiếng nào, làm hai bọn tớ lo lắng theo. Cậu có biết vẻ mặt của Hà Cảnh Quân khẩn trương tới mức nào không? Vũ Thư lẩm bẩm ở trong điện thoại, còn nói với giọng điệu có chút hâm mộ. Ôi, tớ thấy Hà Cảnh Quân đối xử với cậu như vậy, tớ còn thấy ghen nữa đây. Đàn Diễn Vi im lặng một lát mới hỏi. Sao vậy? Vũ Thư giống như tìm được tổ chức, nói ra hết những uất ức nghẹn lại trong lòng suốt một đêm cho cô ấy nghe. Vi Vi, cậu không biết hôm qua tại sao tớ tới đây. Thiền làm tổn thương trái tim của tớ, anh ấy tự nhiên lại đưa tớ về rồi đi luôn. Đàn Diễn Vi không biết nói gì, bởi vì Lục Trình Thiên lại đi tìm cô, còn thiếu một chút nữa đã... Muốn làm gì thì làm. Trong lòng cô tóm lại hơi chột dạ và bất an. Vũ Thư không để ý tới phản ứng của Đan Diễn Vi, một mình nói tiếp. Vì bữa tiệc hôm qua, tớ cố ý mua chiếc váy công chúa ấu trĩ đó, còn mất công trang điểm. Vậy mà Thiên không nhìn thấy được sự cố gắng của tớ bỏ ra, tự nhiên lại từ chối tớ. Vì Vì, cậu nói xem, lẽ nào tớ không đẹp sao? Vũ Thư nói đến đây là bắt đầu nghiêm túc hỏi. Vũ Thư, cậu không tự tin vào vẻ đẹp của mình từ bao giờ thế? Cậu chính là hoa hậu của trường chúng ta mà. Trong lòng Đan Diễn Vi cảm thấy chua chát. Hóa ra hôm qua Vũ Thư đã định giữ Lục Trình Thiên ở lại qua đêm. Vậy có phải bọn họ sẽ nhanh chóng lại phát sinh... Vũ Thư thở dài yếu ớt nói. Vì Vì, cậu không hiểu đâu. Thiên không phải là người đàn ông bình thường. Tự tin và kiêu ngạo của tớ trước mặt anh ấy dường như không có tác dụng. Tớ thật sự rất yêu người đàn ông kia. Khi nghe được bạn tốt nói rất yêu người đàn ông đó, Đan Diễn Vi vẫn không nhịn được mà cắn môi. Trong miệng cô lại còn phải an ủi cô ấy. Không phải Lục Trình Thiên đã thừa nhận cậu là bạn gái của anh ta sao? Cho đến tận lúc này, cậu là người bạn gái đầu tiên được anh ta công khai thừa nhận. Hơn nữa, hai người không phải đã ra mắt gia đình rồi sao? Cô thật sự rất ghét mình như vậy. Rõ ràng trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn phải dối trá mà đi trấn an bạn tốt của mình. Cho dù cô thật sự rất muốn chúc phúc cho bọn họ, nhưng cô thật sự không có cách nào chứng kiến hạnh phúc của bọn họ được. Bởi vì tim cô cũng làm từ thịt mọc ra, cũng biết đau. Nói thì nói như vậy, nhưng Vi Vi, vì sao Thiên không muốn tiếp nhận tớ chứ? Chẳng lẽ là vì trước đây tớ ra nước ngoài nên anh ấy vẫn đang tức giận sao? Nhưng tớ đã hạ thấp tư thế muốn cầu hòa rồi. Vũ Thư cảm giác mình vẫn không có cách nào tiếp nhận được. Cô ấy là cô con gái ngàn vàng, từ nhỏ làm chuyện gì đều thuận lợi, chưa từng gặp cản trở và bị từ chối. Cho dù lúc yêu đương thời đại học cũng là nước chảy thành sông, tìm được một người đàn ông xuất sắc nhất. Chỉ là Thiên bây giờ làm cho tự tin của cô ấy trở nên yếu đuối không chịu nổi. Vì Vì, tớ không lừa cậu, tớ cảm giác bên cạnh Thiên có một người phụ nữ thần bí. Bởi vì lời Vũ Thư nói, ngón tay của Đan Diễn Vi cầm điện thoại di động không khỏi siết chặt. Hình như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt căng thẳng trong lòng cô. Vũ Thư, có phải cậu đã hiểu nhầm gì không? Vì vì, bình thường giác quan thứ 6 của người phụ nữ đều rất chuẩn. Hơn nữa, tớ đã có chút manh mối về người phụ nữ kia. Khi Vũ Thư nói tới đây, giọng điệu rất là đắc ý. Chỉ là nó rơi vào trong tai của Đan Diễn Vi, giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu vào giữa tháng chạp. Còn buốt lạnh tới tận trái tim cô. Cô làm sao có thể bị phát hiện được chứ? Lúc đi cô rõ ràng đã loại bỏ mùi, cũng chưa từng để lại quần áo của mình. Thậm chí ngay cả sợi tóc cô cũng tỉ mỉ nhặt đi. Alo, Vivi, Vivi, cậu rốt cuộc có nghe không vậy? Sao nãy giờ cậu không nói gì cả? Đàn diễn Vi bỗng nhiên hoàn hồn, gương mặt thoáng trắng bệch, giọng nói cũng vô thức trở nên yếu ớt. Tớ đang nghe, tớ chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Tớ đã biết mà, Vivi, cậu nhất định là bị chấn động trước sự thông minh của tớ rồi. Khi nói chuyện, Vũ Thư vô thức cao giọng hơn. Vậy cậu điều tra ra được gì thế? Đàn diễn Vi chỉ cảm thấy tim mình lập tức muốn vọt lên tới tận cổ họng rồi. Cô thật sự rất sợ Vũ Thư điều tra ra được manh mối gì. Ôi, nói tới đây là tớ lại nản lòng. Tớ chỉ lấy ra được video giám sát ở ngoài cửa căn hộ của Thiên thôi. Không nhìn thấy mặt, còn chưa điều tra ra. Giọng nói của Vũ Thư nói chuyện có chút ủ rũ. Nghe được Vũ Thư không nhìn thấy mặt, đàn diễn Vi cũng không dám thả lòng. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là mỗi lần cô đi tới căn hộ của Lục Trình Thiên đều ngồi xe của anh, sau đó đi thẳng thang máy tới cửa, cho nên không có hình. Nhưng dù sao, tớ cũng sẽ tìm được người phụ nữ kia thôi. Bên kia điện thoại, Vũ Thư căm giận nói thêm một câu. Vũ Thư, nếu như Lục Trình Thiên không còn gặp mặt người phụ nữ cậu nói kia nữa, cậu còn muốn thăm dò nữa không? Đàn diễn Vi hỏi dò. Vi Vi, sao cậu có thể hỏi như vậy được? Tớ đương nhiên là phải điều tra rồi. Thật ra tớ muốn xem thử con hồ ly tinh kia có bản lĩnh thế nào mà dụ dỗ được Thiên. Vũ Thư nói rất đương nhiên. Ba chữ hồ ly tinh lại giống như chiếc mũ lớn đội lên trên đỉnh đầu của Đan Diễn Vi, ép cho cô không thở nổi. Cô bị xem là hồ ly tinh sao? Cho dù khi cô ở chung với Lục Trình Thiên thì Vũ Thư đã chia tay với anh từ lâu, nhưng cô cũng xem như là thừa cơ xông vào chiếm 3 năm hạnh phúc. Dù sao Lục Trình Thiên là bạn trai của bạn mình, mà cô lại ở chung với bạn trai cũ của bạn mình, nói ra quả thật không có đạo đức. Vi Vi, cậu đang làm gì thế? Sao lại im lặng không nói gì rồi? Vũ Thư cũng cảm giác được Đan Diễn Vi có phần khác thường. Đan Diễn Vi nói linh tinh một câu cho qua chuyện. Không, tớ chỉ đang suy nghĩ đó sẽ là dạng phụ nữ nào thôi. Vũ Thư hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không quan tâm là dạng phụ nữ nào thì cũng là kẻ thứ ba. Hơn nữa, tớ không tin Thiên sẽ lựa chọn người phụ nữ khác mà không chọn tớ. Tớ là mối tình đầu của Thiên đấy. Đúng, đúng vậy. Đàn diễn Vi trả lời có phần khó nhọc. Ai có thể chống lại vị trí của ba chữ mối tình đầu ở trong lòng Lục Trình Thiên chứ? Mối tình đầu luôn khiến người ta nhớ mãi không quên, cho dù là Lục Trình Thiên cũng có thể không ngoại lệ. Lại giống như mối tình đầu của cô đã in sâu Lục Trình Thiên vào trong xương tủy, mặc dù đây chẳng qua là do cô đơn phương thầm mến mà thôi. Vi Vi, tớ không nói với cậu nữa, Thiên tới tìm tớ rồi. Nghe giọng Vũ Thư vui vẻ giống như chú chim nhỏ vội vàng nói, trong mắt Đan Diễn Vi đầy cay đắng, khẽ nói. Ừ, vậy cậu mau đi đi. Trong nháy mắt, Vũ Thư cúp điện thoại, cô rõ ràng nghe được giọng nói lạnh lùng của người đàn ông chuyển tới. Vũ Thư, anh đến đón em ra ngoài ăn cơm. Khi Hà Cảnh Quân đi vào phòng bệnh, lại thấy Đan Diễn Vi cầm điện thoại di động trong tay, dáng vẻ gầy yếu dựa ở đầu giường. Ánh mắt cô luôn sáng ngời mà giờ lại ảm đạm nhìn về chỗ nào đó của gian phòng. Yên tĩnh, giống như một đứa bé bị vứt bỏ. Đàn diễn Vi như vậy, làm người ta nhìn thấy cũng đau lòng. Vi Vi, Hà Cảnh Quân dịu dàng gọi. Anh ta rất sợ mình lớn tiếng một chút, sẽ dọa cho cô giật mình, bởi vì giờ phút này trông cô yếu ớt như vậy. Cảnh Quân, anh qua lúc nào vậy? Đàn diễn Vi giật mình, khi xoay người lại thì đã giấu đi vẻ đau xót trong mắt. Cô trở lại thành đàn diễn Vi lạc quan kia. Anh vừa mới đến, chân em có đỡ hơn không? Hạ Cảnh Quân đi tới, nhìn chân phải của cô bị treo thật cao. Nếu Vi Vi không muốn cho anh biết khổ sở của cô ấy, anh cũng sẽ coi như không biết là được. Đàn diễn Vi bình thản nói, vẫn tốt, em không sao. Tối qua trích lấy máu nên phải quấn băng. Trông không được dễ nhìn mà thôi. Hôm qua lúc về, em không cẩn thận bị trèo chân. Em vẫn còn chưa ăn sáng sao? Hạ Cảnh Quân thấy trên bàn có một cặp lồng đựng thức ăn vẫn còn chưa mở. Nghe Hạ Cảnh Quân nhắc nhở, đàn diễn Vi mới phát hiện. Bên cạnh bàn có một phần cặp lồng đựng thức ăn nhỏ nhắn nằm yên tĩnh ở đó. Cô có gọi đồ ăn sao? Sao bản thân cô cũng không biết thế? Không đúng, cô căn bản không có gọi đồ ăn, vậy cũng chỉ có người kia làm chuyện này. À, cái đó, em vừa nhận điện thoại của Vũ Thư nên quên mất. Đàn diễn vi rời mắt khỏi cặp lồng đựng thức ăn, thoáng mỉm cười và khẽ nói. Cảnh Quân, anh có thể bỏ cặp lồng đựng thức ăn này đi giúp em được không? Cô không muốn bất kỳ thứ gì có liên quan tới Lục Trình Thiên, cũng sẽ không tiếp nhận lòng tốt mà anh ta đột nhiên bố thí cho mình. Nếu như Vũ Thư không gọi điện thoại, trong lòng cô có thể còn dao động. Nhưng cô mới vừa nghe được giọng nói của Lục Trình Thiên ở chỗ cô ấy. Giờ nhìn thấy cặp lồng đựng thức ăn này, trong lòng cô giống như nổi sóng. Hôm qua Lục Trình Thiên hăng hái bừng bừng tìm cô, ngày hôm sau lại có thể giả vờ như không có chuyện gì mà đi tìm Vũ Thư. Đàn diễn vì cô không đê tiện đến mức có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.